Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 537, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc Thiêm Hỷ về nhà ăn cơm, bà cụ không nhịn được mà trách móc, nhóc Hỷ này, từ nhỏ đã làm bà đỡ phải lo lắng, thế mà càng lớn càng không biết giữ gìn bụng mang dạ chửa, cháu còn nhảy nhót khắp nơi được sao? Việc nức nhiều như thế, cháu nghĩ mình là lãnh đạo à, định ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi sao? Hỷ à, bà nói thật, đừng nghĩ mình là sắt đá. Phụ nữ mang thai phải chăm sóc kỹ lưỡng, nếu không sau này dễ để lại bệnh mãn tính. Đến lúc phát hiện cơ thể không khỏe, muốn bồi bổ cũng chẳng dễ dàng. Cháu nhìn bà đây, lúc sinh cha cháu với mấy chú cháu, bà không điều dưỡng tốt, giờ thì cả người đầy bệnh lặt vặt. May mà có cháu kê thuốc chữa trị, không thì bà đã xuống gặp ông cháu lâu rồi. Còn nữa, đây là đứa con đầu lòng của cháu với Thư Văn. Hai đứa làm sao mà vô tâm thế? Bà phải gọi ngay cho Thư Văn, bảo nó trông nom cháu cẩn thận. Nó cưới vợ hay cưới công việc nghiên cứu thế hả? Nếu cháu mê nghiên cứu đến vậy, thì sinh con xong rồi tính tiếp. Anh trai cháu có hai đứa nhỏ không phải vừa rồi sao? Cha mẹ cháu có thể phụ chăm sóc, bà đây cũng không làm việc nặng được, nhưng trông cháu vài năm vẫn ổn. Thời gian không buông tha ai. Bà cụ vệ sinh năm 1908, khi Thiêm Hỷ ra đời, bà đã 52 tuổi. Giờ đây, Thiêm Hỷ gần 30, bà cũng đã bước sang tuổi 80. Nhờ có thuốc của Thiêm Hỷ và thói quen ăn uống, vận động khoa học, bà cụ trông như chỉ ngoài 70. Mắt vẫn tinh, tai vẫn thính, đi lại tuy hơi run nhưng chưa đến mức ngã quỵ. Dù sức khỏe không còn như trước, so với người cùng tuổi, bà cụ vẫn khá hơn nhiều. Thiêm Hỷ chưa từng cảm nhận rõ ràng bà cụ đã già. Nhưng nhìn kỹ lúc này, cô mới nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, bà cụ đã thực sự già nua, mái tóc bạc trắng cả rồi. Cô thấy sống mũi cay cay. Bà ơi, cháu nghe lời bà, cháu chỉ có thể làm được chừng ấy thôi. Để Thư Văn lo liệu mọi việc, cháu sẽ ở nhà dưỡng thai, cũng ở bên bà nhiều hơn. Mấy bà cụ nở nụ cười, đứng dậy một cách nhanh nhẹn. Thế mới phải chứ, cháu cứ nằm nghỉ đi, bà rửa cho cháu ít nho. Sáng nay bà ra chợ mua, quả to, mọng nước, ngọt lắm. Là người sinh ra để lo toan, bà cụ chẳng thể ngồi yên. Khi mang nho đến cho Thiêm Hỷ, bà cụ lại chuyển sang lo chuyện của vệ Tây Trinh. Bà cụ hỏi, Hỷ, cháu nói với bà là chuyện cưới xin của anh Tây Trinh sắp xong rồi, sao bà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì? Cháu nói thật với bà. Bao giờ anh cháu mới lấy vợ? Nghe đến chuyện này, Thiêm Hỷ không khỏi bực mình. Cô cắn răng, nhẫn nhịn trả lời. Bà chẳng phải đã gặp chị dâu tương lai của cháu rồi sao? Sao, bà không thích cô ấy, định bắt anh cháu tìm người khác à? Cô bé người Thụy Điển đó chứ gì? Nhìn cũng được, bà không phải loại nhà quê chưa từng thấy người nước ngoài, làm sao mà chê bai được? Chỉ là, bà thấy anh cháu xử sự chuyện này không thỏa đáng. Cô bé đó chẳng phải em gái của học trò cháu, Nghê Phúc Thuận sao? Anh cháu lấy em gái Nghê Phúc Thuận, vậy quan hệ này chẳng phải rối hết lên à? Cô bé gọi cháu là cô giáo, cháu quay sang phải gọi cô ấy là chị dâu. Có phải loạn rồi không? Đây đúng là điều khiến Thiêm Hỷ khó chấp nhận, nhưng mối duyên của vệ Tây Trinh đã định với em gái nhà Newton, cô biết làm gì khác? Chẳng lẽ đi phá hoại tình cảm đôi bên? Thiêm Hỷ bất đắc dĩ nói, bà ơi! Chỉ cần anh cháu vui là được. Đây là duyên trời định, ai mà thay đổi được. Cháu với cô ấy, mạnh ai nấy gọi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bà lo chuyện này, chi bằng nghĩ giúp cái tên tiếng chung cho chị dâu tương lai. Không thì cháu sợ bà dì hai gọi không quen. Bà cụ gật gù, tự tay bóc một quả nho cho vào miệng. Cháu nói đúng, nên đặt tên tiếng chung cho cô bé. Nói gì thì nói, tên anh trai cô ấy cũng do bà đặt. Đúng là duyên số, cách chương.